dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Nhật Ký Cùng Điện Thoại. 1/3 giữ gốc. Ngày 7 tháng 1, bà Mụ Mụ lại cãi nhau. Bà nhường Mụ Mụ lăn đi. Mụ Mụ không nói gì, nhưng lại nắm ta đồ chơi ném tới trên mặt đất. Mụ Mụ có thể thật đáng ghét. Đây chính là ta thích nhất siêu nhân action. Còn tốt, không có ngã hỏng. Lật qua lại nhật ký, Aoki Tsukasa biểu lộ có chút phức tạp. Ngày 15 tháng 1, hôm nay cô Haru mua cho ta kem ăn, là sô-cô-la vị, ăn ngon thật. Ngày 17 tháng 1, hôm nay bàn hổ lại khi dễ ta. Ta hướng lão sư cáo trạng, nhưng bàn hổ nhưng bởi vì ta cáo trạng đánh ta một trận. Đáng giận, vì cái gì bọn hắn đều ưa thích khi dễ ta đây? Nhưng cũng còn tốt, ta còn có cô Haru hôm nay nói phải bồi ta đi chơi ném bóng. Ngày 18 tháng 1, trời mưa, bà đánh ta một trận, bởi vì ta bị bàn hổ đánh. Bà nói nếu như ta lại bị người khi dễ, liền còn muốn đánh ta. Rõ ràng là bàn hổ khi dễ ta, vì cái gì còn muốn đánh ta đâu? Siêu nhân action nói đánh người là không đúng. Có thể bà là siêu nhân action nói đều là nói nhảm. Bà nói mới là nói nhảm. Aoki Tsukasa, đảo đến nơi đây, nhật ký bỗng nhiên ngăn cách ra. Tựa hồ có mười mấy trang bị người phẫn nộ nắm chặt đi ném tới một bên. Chỉ còn lại có cuối cùng mấy chương. Ngày 12 tháng 5, bà muốn ta mang ta đi thành bên trong. Nhưng ta không muốn đi thành bên trong. Thành bên trong không có cô Haru. Cô Haru cũng không nỡ bỏ ta. Hai chúng ta ước định cẩn thận, về sau muốn một mực tại cùng một chỗ. Có thể bà lại không để ý ta. Ngày 13 tháng 5, bàn hổ biết ta phải đi, còn đến bắt nạt ta. Ta không nghĩ nhịn nữa. Dựa vào cái gì cũng chỉ có hắn có thể khi dễ ta. Cũng bởi vì hắn so sánh trắng sao. Nếu như nói, giống siêu nhân action làm như vậy hội bị người khi dễ. Ta liền không làm siêu nhân action. Ngày 14 tháng 5, bà nói ngày mai sẽ phải xuất phát. Hiện tại trong phòng học, ta không biết nên làm sao nói với cô Haru. Cô Haru lại muốn khóc, ta phiền nhất cô Haru khóc. Nước mũi hết sức đáng ghét. Ta phải thật tốt đánh bàn hổ một trầu lại đi. Ngược lại ngày mai ta liền rời đi. Hắn cũng không thể lại đánh trở về. Nhật ký đến nơi đây, liền hơi ngừng. Aoki Tsukasa khép lại quyển nhật ký, thở dài, đem quyển nhật ký nhét vào ngăn kéo. Vươn mình, nằm dài trên giường. Liên quan tới đời này tuổi thơ chuyện xưa, nhiều lần thoáng hiện. Nếu như nhớ không lầm, cái kia Thiên Aoki Tsukasa thừa dịp bàn hổ không chú ý. Tại bàn hổ ngồi xổm rừng cây nhỏ đi nhà xí thời điểm đẩy một cái. Nhường bàn hổ đặt mông ngồi ở chính mình tiện tiện bên trên. Còn thừa dịp hắn quần không mặc hung hăng đạp bàn hổ hai cước. Sau này sợ bị bàn hổ trả thù, liền trực tiếp cầm lấy túi sách về nhà. Bởi vì ngày thứ hai liền đi. Phụ thân cũng không có so đo hắn hôm nay lên không có đi học. Vội vàng thu dọn đồ đạc, mà Aoki Tsukasa quyển nhật ký cùng siêu nhân action đồ chơi liền bị hắn nhét vào trường học cái bàn bên trong. Đây cũng là vì cái gì cô Haru hội trong trường học tìm tới Aoki Tsukasa quyển nhật ký cùng đồ chơi. Nguyên nhân, lại sau này Aoki Tsukasa liền nhớ kỹ. Mẫu thân một cái người rời khỏi nhà, phụ thân cả ngày say rượu, mà hắn bởi vì thân thể gầy yếu, tổng bị người khi dễ, sau này dứt khoát cùng xấu hài tử đánh thành một mảnh, thành một tên thiếu niên bất lương, cùng hắn bị người khác khi dễ, không bằng đi khi dễ người khác. Cái này là lúc ấy Aoki Tsukasa ngây thơ mà xúc động ý nghĩ. Cô Haru đối với Aoki Tsukasa tới nói là tuổi thơ ánh sáng, nhưng lại rất nhanh tại phụ thân ngày càng nghiêm trọng bạo lực gia đình cùng say rượu dưới. Bị hắc ám bao phủ, dần dần quên lãng, có lẽ tại đời này Aoki Tsukasa cảm thấy mất hết can đảm lúc. Cũng từng nghĩ tới, nếu là có cô Haru ở bên người, vậy cũng tốt. Hốc mắt mỏi như, Aoki Tsukasa hít mũi một cái, tự giễu cười cười, này cũng không phải trí nhớ của ta. Làm gì như thế đầu nhập, nghiêng đầu đi, Aoki Tsukasa hai mắt nhắm nghiền, lại không tự chủ được tại trong đầu nhớ tới Busujima Saeko. Nếu như cái kia đoạn cuộc sống hào quang, là cô Haru mang cho Aoki Tsukasa. Hiện tại Saeko học tỷ, có hay không cũng trong bóng đêm, chờ đợi lấy ai đây? Mà mình tại cái này vô thân vô cố trên đời, ai sẽ trở thành chống đỡ lấy chính mình đi xuống lực lượng? Đột nhiên xuất hiện u buồn cùng buồn vô cớ, nhưng rất cảm thấy cô độc. Aoki Tsukasa do dự cầm điện thoại lên. Ngón tay dầu dĩ, thông qua Busujima Saeko điện thoại, theo vài tiếng tích tích vang lên, rất nhanh, điện thoại bên kia vang lên Busujima Saeko thanh âm ôn nhu. Su, a, học tỷ bây giờ đang ở bề bộn sao? Aoki Tsukasa mãi đến nàng nhận nghe điện thoại, trong lòng mới có chút hối hận, chẳng lẽ muốn cùng Saeko học tỷ nói. Mình bây giờ bỗng nhiên rất nhớ nàng, mới gọi điện thoại cho nàng sao? Đây cũng quá thuần tình a. Mà lại Busujima Saeko vạn vừa cảm giác được hắn đáng ghét làm sao bây giờ? Đủ lại suy nghĩ theo Busujima Saeko hồi phục mà trở nên trống rỗng. Ta không sao tình làm a. Đang ngẩn người, Busujima Saeko thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia mị mê hoặc lòng. Người khàn khàn. Aoki Tsukasa ấp úng xoắn suýt nửa ngày, mới có chút cam chịu thức thản nhiên nói. Kỳ thật ta cũng không có việc gì, liền là bỗng nhiên muốn hỏi hỏi học tỷ thế nào. Là như thế này, a, Busujima Saeko bên kia tựa hồ bị Aoki Tsukasa ngay thẳng lời khiến cho có chút không biết làm. Sao, âm cuối kéo một hồi, thanh âm của nàng vô cùng dịu dàng, vừa vặn. Ta còn muốn chuyện lúc trước nói lời xin lỗi đây. A, Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt. Trước đó Su hảo tâm khuyên bảo ta, ta lại phát tính tình nhường Su đi trước. Một mực hết sức lo lắng, Su có thể hay không bởi vậy sinh khí. Busujima Saeko trong giọng nói mang theo mỉm cười. Nhưng hiện tại xem ra, Su không có giận ta. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu thấu có chút ngọt lịm. Cảm giác đưa di động gần sát lỗ tai, ngữ khí nhu hòa, ta đương nhiên sẽ không tức giận. Học tỷ lại không đối ta làm cái gì đáng giá xin lỗi sự tình. Vậy thì tốt quá, Busujima Saeko tựa hồ duỗi lưng một cái. Trong điện thoại truyền đến nàng có chút mê người khàn khàn tiếng rên rỉ. Ha ha, Su quả nhiên là cái ôn nhu nam nhân. Aoki Tsukasa bởi vì sự tán dương của nàng, bất chi bất giác vẻ mặt tươi cười, bộ mặt cơ bắp đều rất giống mất đi khống chế, tim đập rộn lên. Đúng, đúng sao? Phốc, Busujima Saeko bỗng nhiên cười ra tiếng, tựa hồ thấy được Aoki Tsukasa dáng vẻ cục xúc bất an giống như trong điện thoại. Nàng khàn khàn thanh tuyến tựa như mèo con đụng vào tiếng lòng. Su hôm nay là huấn luyện ngày đầu tiên à? Aoki Tsukasa rốt cuộc tìm được có khả năng trò chuyện đi xuống đề. Bắt đầu líu lo không ngừng nói. Hôm nay ta huấn luyện viên mời tới ngoại quốc rất nổi danh, không biết hàn huyên bao lâu. Ngược lại đợi đến Aoki Tsukasa kịp phản ứng. Chính mình giống như nói quá nhiều liên quan tới chính mình việc vặt lúc. Bên cạnh bàn tiếp đến nước đều đã uống xong một chén. Su nhất định hết sức vất vả đi. Busujima Saeko thanh âm nghe không ra mảy may không kiên nhẫn. Thanh âm ôn nhu giống như thường ngày. Thế nhưng bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi mới làm như vậy. Dù phải thật tốt kiên trì, chờ đến tranh tài bắt đầu, ta nhất định sẽ đi xem. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, mới phát giác chính mình mới vừa vậy mà như thằng bé con giống như một mực hướng phía Busujima. Saeko oán trách nửa ngày, có chút thẹn thùng mà cười cười, lại phát giác buổi tối hôm nay cười quá lâu, bắp thịt trên mặt đều có đau một chút. Bỗng nhiên dốc lòng cầu học tỷ phàn nàn lâu như vậy. Học tỷ nhất định cảm thấy rất nhàm chán đi, thật có lỗi. Sao lại thế? Busujima Saeko ngữ khí nghiêm túc phủ định lấy. Dù dạng này người, hội hướng ta đến đòi luận những chuyện này, là bởi vì coi ta là thành tin được bằng hữu a. Bị Su xem như người trọng yếu, ta làm sao lại cảm giác được nhàm chán đâu. Busujima Saeko lời nói mang theo ý cười. Hối hận cũng đã chậm a. Su oán trách lời ta có thể là toàn đều nghe được. Nếu như cái nào Thiên Su chọc ta sinh khí, ta liền đem những này đều nói cho ngươi huấn luyện viên. Xin mời nhất định không muốn vạch trần, cho ta huấn luyện viên bọn hắn. Aoki Tsukasa cười, nhìn thoáng qua thời gian. Ông trời ơi, vậy mà đều 11 giờ. Ta đến cùng Saeko học tỷ hàn huyên cái gì? Có thể trò chuyện không sai biệt lắm 2 giờ. Aoki Tsukasa vỗ ót một cái, áo não nói, a đều đã trễ thế như vậy a. Học tỷ còn có chuyện muốn làm a. Busujima Saeko ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa. Không sao, hiện tại vừa vặn tắm rửa đi ngủ. Còn phải cảm ơn Su gọi điện thoại cho ta tới đâu. Bằng không ta một người ngẩn người còn không biết muốn phát bao lâu. Phải không? Aoki Tsukasa không biết đây là nàng lời thật lòng vẫn là nàng ôn nhu biểu hiện. Nhưng vẫn là lưu luyến không rời hạ quyết tâm nói. Cái kia học tỷ sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai, vừa muốn nói rõ thiên còn được khóa. Aoki Tsukasa liền nghĩ tới. Giống như ngày mai là 2 ngày nghỉ a. Vội vàng đổi lời nói. Ngày mai không lên lớp a, Phúc Su mệt đầu đều u ám đi. Trước đó ta không phải dặn dò qua à. Không nghỉ ngơi thật tốt. Đầu hội biến đần, Busujima Saeko bên kia truyền đến đứng dậy thanh âm. Ta biết rồi, cái kia Saeko học tỷ đi tắm rửa đi. Ta cũng nghỉ ngơi. Aoki Tsukasa nói xong, Busujima Saeko nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiếp ứng nói, Su phải cố gắng lên a. Nghe nói có không ít người muốn đi xem ngươi tranh tài đây. Nhất định thắng xinh đẹp. Aoki Tsukasa nắm chặt nắm đấm. Vậy ngủ ngon. Busujima Saeko nhanh âm tựa hồ cũng có chút không bỏ. Aoki Tsukasa hai mắt nhắm nghiền, ôn nhu nói, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Aoki Tsukasa tổng cảm giác chính mình giống như làm cái gì ghê gớm việc lớn. Tâm tình có chút gợn sóng vạn trường, làm mấy cái hít sâu, mới phát hiện có 2 cái còn chưa đã học qua tin nhắn. Su, ta là Koharu, người đã thu đến thư tín sao? Quá tốt rồi, đây là số điện thoại của ngươi sao? Ta vừa rồi thử điện thoại cho ngươi, chỉ là điện thoại tại đường dây bận bên trong thấy được, cho ta hồi trở lại điện thoại thế nào? Không dễ dàng, hồi trở lại cái ngắn tin cũng tốt. Đầu này là 1 giờ trước đó gửi tới. Thật có lỗi, vốn còn muốn chờ một chút ngươi hồi âm. Nhưng thật sự là buồn ngủ quá, hôm nay bóng rổ bộ huấn luyện rất nhiều. Quá mệt mỏi. A, ngươi khẳng định đoán không được đi. Người như ta vậy mà lại tham gia bóng rổ bộ. Mặc dù đánh rất kém cỏi nhưng cũng may tất cả mọi người hết sức thân mật. Cái kia, ta trước hết ngủ. Dù có thể đáp ứng cùng ta làm bằng hữu, thật sự là quá tốt. Chờ ta đến Yachiyo thành phố, nhất định phải đăng môn bái phỏng. Cũng không biết Dù hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Nhưng, nhất định vẫn là rất đẹp trai đi. Aoki Tsukasa rầu rĩ nhìn xem 2 cái tin nhắn ngắn. Vừa cùng Busujima Saeko nói chuyện điện thoại xong, hắn luôn cảm thấy này 2 cái tin nhắn ngắn bên trong ẩn chứa tình cảm. Viễn Siêu mình đoán chừng, xoắn suýt một hồi, Aoki Tsukasa hồi phục tin nhắn. Thật có lỗi, vừa rồi vẫn luôn tại gọi điện thoại, không có thể kịp thời hồi phục ngươi. Cô Haru từ nhỏ đã là cái kiên cường nữ hài tử, gia nhập bóng rổ bộ ta có thể không có chút nào ngoài ý muốn. Chờ đến Yachiyo thành phố, tùy thời hoan nghênh cô Haru tới tìm ta. Liền là gần nhất có chút bề bộn, ta hiện tại ngoại trừ đang đi học bên ngoài, vẫn là nửa nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ. Gần nhất một mực tại phong bế thức huấn luyện, cho nên khả năng không có thời gian cùng ngươi gửi nhắn tin. Chờ ngươi sang năm tới này bên trong, đoán chừng liền nhàn xuống tới. Đến lúc đó một lần nữa làm bạn tốt đi. Ta cũng sẽ giới thiệu một chút bằng hữu mới cho ngươi. Aoki Tsukasa nhìn một chút, cảm giác vẫn tính ôn hòa, không có quá thân cận, cũng không có quá xa lánh, không đến mức nhường một cái đau khổ tìm chính mình thật nhiều năm tiểu cô nương đau lòng, cũng không đến mức có tình cảm gì quá thâm hậu ảo giác. Sách, trong đầu lại nhảy ra Teruhashi Kokomi cùng Sora bộ dáng. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình giống như đời này tại nữ nhân duyên phương diện này, đơn giản có thể được xưng là kỳ tích. Thế nhưng Aoki Tsukasa xem điện thoại di động, lộ ra cười ngây ngô. Saeko học tỷ giống như cùng ta tình cảm tiến hơn một bước a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?